Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nhi vẫn luôn giấu đi, không ai biết, tứ thẩm thầm, Phượng Nhi tặng người. Phượng Nhi nhón chân cố sức giơ tay lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ thơ ngây. Tang Ninh nhận lấy, tỉ mỉ quan sát, quả nhiên là phỉ thúy thật, không phải hàng giả nung nhuộm, dưới ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt, lộng lẫy mà thần bí, đều cho thấy lai lịch của nó không tầm thường. Trên đó còn có chữ, Trường Mệnh Bách Tuế, đây là thứ Mạc Thúy Ngữ đeo từ nhỏ sao? Phụ thân nàng ta chẳng phải chỉ là một tiểu dân mở quán há cảo sao? Tang Ninh nghĩ tiểu gia hỏa này có phải nói sai rồi không? Đây có thể là Hoắc Giang Lâm trước đây tặng cho Mạc Thúy Ngữ. Sợ nàng làm mất hoặc bị người khác phát hiện, bèn cất đi, nghĩ lát nữa sẽ giao lại cho Mạc Thúy Ngữ. Phượng Nhi lại lấy ra mấy viên thịt nhỏ tròn vo, nàng ta cúi đầu, rụt rè xin lỗi. Con xin lỗi, tứ thầm thầm, Phượng Nhi còn lén giấu mấy viên thịt nhỏ của nhà người. À, sao lại lén giấu thứ này? Viên thịt này là nàng lấy ra từ hôm trước, bây giờ đã khô cứng, có thể đã biến chất, không thể ăn được nữa. Tang Ninh lấy từ lòng bàn tay Phượng Nhi qua, định vứt đi. Phượng Nhi rất nhạy cảm, nghe thấy giọng Tang Ninh không hề có chút giận dữ nào, lúc này mới lại nhỏ giọng nói. Sợ ngày hôm sau sẽ không được ăn nữa, còn sợ không được ngủ trên chiếc giường lớn, sợ không được đắp chiếc chăn ấm áp, càng sợ ngày hôm sau không gặp được nương. Nghĩ đến những thứ đáng sợ, thân hình nhỏ bé của Phượng Nhi run rẩy. Tang Ninh lập tức hiểu ra điều tiểu nha đầu đang nghĩ. Nàng đau lòng ngồi xổm xuống ôm lấy nàng ta. Đừng sợ, sau này con và nương con sẽ luôn sống ở đây, không đi đâu cả. Muốn ăn gì, cứ nói với thầm thầm. Con quên thầm thầm đã nói với con rằng, không thể bạc đãi miệng mình sao? Không quên, không quên. Phượng Nhi lắc đầu lia lịa, bĩu môi nhìn như muốn khóc mà không dám khóc. Phượng Nhi thích ăn viên thịt nhỏ sao? Vậy hôm nay thầm thầm làm lại cho con nhé. Phượng Nhi lại lắc đầu, lắc xong lại gật đầu. Cuối cùng mới nghẹn ngào nói. Thích ăn, nhưng Phượng Nhi lấy viên cá không phải muốn tự ăn, mà là muốn cho nương ăn. Nương lần đầu ăn viên cá này, buổi tối không ho. Con nói đây là gì? Tang Ninh kinh ngạc, nàng tự mình kiểm điểm lại. Có phải lúc nào đó đã lỡ lời rồi không? Lương Châu Thành ngay cả một con sông sạch cũng không có, làm sao có cá được? Viên cá, ai nói với con đây là viên cá? Không phải sao? Phượng Nhi nghiêng đầu, dường như rất mơ hồ, rất nhanh lại ngại ngùng. Phượng Nhi trước đây từng ăn thịt cá một lần, cảm thấy viên thịt nhỏ này có hương vị giống hệt, có lẽ là nhớ nhầm rồi, đã lâu lắm rồi. Tang Ninh không biết nên phủ nhận hay khẳng định nữa, ký ức của con người cũng giống như việc nấu ăn vậy. Càng đơn giản, càng khắc sâu, càng đơn giản, càng có thể nếm ra hương vị chân thực. Phượng Nhi chỉ ăn thịt cá một lần, cho nên hương vị đó bị nàng ghi nhớ sâu sắc. Ngay cả khi viên thịt nhỏ có thêm rất nhiều nguyên liệu khác, ngay cả khi không có chút mùi tanh nào, nàng ta vẫn nếm ra được. Ngoài ra, chính là vị giác của nàng rất linh mẫn. Phượng Nhi, sau này khi tứ thẩm thẩm nấu ăn, con đến giúp được không? Vị giác linh mẫn đến vậy, không làm món ngon thì tiếc quá. Tốt, Phượng Nhi vui vẻ cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu ở hai bên. Ba tiểu gia hỏa lén nhìn nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tất cả đều chạy ra, ồn ào đòi tặng quà cho nàng. Cẩm Tâm tặng là một chiếc khăn tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêu loạn xạ, hai ngày nay nàng ta đang mê mẩn thêu thùa. Tạ Vũ Nhu tùy tiện tìm một mảnh vải vụn cho nàng chơi. Tang Ninh thật sự không nhìn ra nàng ta thêu cái gì, nhưng vẫn khen ngợi, trời ơi, tiểu Cẩm Tâm, con thật sự có chút thiên phú thêu thùa đó, lần đầu tiên mà đã thêu tốt đến vậy. Tiểu Cẩm Tâm vui vẻ cười thành một đóa hoa loa kèn. Tạ Vũ Nhu trong phòng xoa xoa trán, thế này thì hay rồi, lại phải tốn sợi chỉ nữa. Cẩm Tú thì lợi hại rồi, trực tiếp tặng cho nàng một chiếc bánh bao bí đỏ nhỏ, chỉ là dùng một cái bát đựng. Bên cạnh còn giật vài cọng cỏ để trang trí. Cũng tốt, lấy đồ của ta tặng lại cho ta. Cẩm Tú có lòng rồi. Cẩm Tú đắc ý liếc Cẩm Tâm và Phượng Nhi một cái, ra vẻ mình là mạnh nhất, đầy kiêu ngạo. Cuối cùng còn lại Cẩm Đường. Tang Ninh vẫn rất mong đợi. Cẩm Đường lớn hơn một chút, lại hiểu chuyện, học vấn cũng tốt, hẳn là có thể tặng thứ gì đó tử tế hơn. Tứ thầm thầm, Còn điêu khắc người đây, Cẩm Đường mím môi từ sau lưng lấy ra món quà của mình. Một tiểu nhân bằng gỗ, tứ chi chính là tư thế bị trói trên thập tự giá. Quần áo là những mảnh vải quấn lên, ngũ quan là vẽ lên, tóc là dán lên, lại còn là tóc thật. Trời đất quỷ thần ơi, chúng ta không trộm thuật vu cổ đâu Bảo Nhi, đừng nói, nhìn ngũ quan thật sự rất giống nàng, là dùng than củi đã đốt cháy để vẽ, trong mắt rất có thần, lông mi cũng từng sợi một. Nét vẽ của Cẩm Đường rất khá, Tang Ninh nội tâm dãy dụa nhận lấy, món quà này thật sự rất có tâm, thế nhưng, lại có cảm giác nếu hôm nay vứt nó đi, ngày mai nó sẽ lại xuất hiện trên đầu giường nàng. Sao càng nhìn càng thấy quỷ dị thế này, tứ thẩm thẩm không thích sao, Cẩm Đường có chút căng thẳng, sao lại không, món quà này quá tốt, thật cảm động, Tang Ninh lau lau khóe mắt. Lại đây, các bảo bối nhỏ, mỗi người hôn một cái. Cẩm Đường vui vẻ biến thành kinh hãi, vừa định chạy đã bị tóm gọn, là người đầu tiên bị hôn. Phượng Nhi mở to mắt nhìn, cuối cùng cũng đến lượt nàng. Nàng ta đứng cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hôn xong vẫn chưa hoàn hồn. Được rồi, đi chơi đi. Tứ thầm thầm, chúng ta đều tặng quà lại cho người rồi. Người đừng quên đại tướng quân thương của chúng ta nhé. Cẩm Tú chạy nửa đường quay đầu lại nhắc nhở. Tang Ninh, hay là con thu quà về đi. Tứ đệ muội thật tốt. Mạc Thúy Ngữ tựa vào khung cửa lầm bầm nói. Ánh mặt trời chói chang đến thế, cũng không sánh bằng nụ cười rực rỡ của nàng. Đối với cái ác, nàng có thể cau mày lạnh lùng. Sắc bén quả cảm. Đối với người thân, nàng chân thành nồng nhiệt, không giấu nửa phần giả dối. Thật sự, rất tốt, rất tốt. Nương, Phượng Nhi chạy vào, ánh mắt long lanh, như chứa đầy ánh sao. Ngay cả nàng, một người làm nương, cũng đã rất lâu rồi không hôn nàng ta phải không? Nàng ta vui vẻ đến thế, như một chú chim mọc cánh, bay tới chia sẻ niềm vui của mình. Tang Ninh tiếp tục bước vào, tiểu Phượng Nhi. Ta muốn nói chuyện với nương con cứ đi chơi với ca ca muội muội đi nhé. Tốt, Phượng Nhi đáp một tiếng rồi chạy đi. Mạc Thúy Ngữ rất ngạc nhiên. Phượng Nhi rất nhát gan, rất nhạy cảm. Trước đây dù có người nhẹ nhàng nói chuyện với nàng, nàng cũng trốn tránh rất dễ bị hoảng sợ. Không ngờ mới hai ngày đã như thay đổi tính nết. Đệ muội, đa tạ người. Mạc Thúy Ngữ không biết làm sao để bày tỏ lòng cảm kích của mình. Dường như ngoài một câu, đa tạ. Trống rỗng, không còn gì khác để báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là người một nhà, sau này đừng nói nữa. Vừa rồi Phượng Nhi đã đưa ta cái này, nàng ta nói là người đeo từ nhỏ phải không? Tang Ninh lấy ra khóa trường mệnh như ý, Mạc Thúy Ngữ sững sờ, sau đó ánh mắt chợt vui mừng. Thứ này thế mà vẫn còn. Phải, đây là thứ ta đeo từ nhỏ. Trước đây lúc phụ thân bị thương nặng, ta muốn bán nó đi, nhưng phụ thân không cho phép. Thế nhưng ta đã lén nhờ trưởng quầy cửa hàng xem qua, ông ấy nói thứ này rất có giá trị. Đệ muội, ta không có gì để báo đáp người, thứ này cứ tặng cho người đi. Cách chương